Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2652, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2652, được rồi, chúng ta sớm tụ sớm tan. Trương Chiêu Tông âm thầm uy hiếp một câu vôi rời đi. Trong phòng bệnh, Lâm Bát Nhiễm ngồi trên ghê, nếu như không ngoài dự liệu Trương Chiêu Tông nhất định sẽ sai người nghe ngóng tình huống của cô, rất nhanh gã sẽ biết chuyện. Giữa cô và Trương Hàn, cô là người phụ nữ con trai gã. Những thứ này đều không gạt được, cô cũng không muốn lừa gạt, cô phải rời khỏi nơi này, nhưng không thể liên lụy đến em trai, cho nên cô phải mượn tay Trương Chiêu Tông. Vừa rồi cô cố ý đánh rớt danh thiếp Trương Chiêu Tông đưa tới, bởi vì cô biết chỉ có như vậy mới có thể kích thích ham muốn chinh phục của Trương Chiêu Tông, mấy năm nay gã đã chơi qua đủ hạng phụ nữ, cô không rỗng, người thường dâng đến tận miệng gã, cái gọi là thợ săn giỏi nhất vĩnh viễn là lây phương thức con mồi để ra sân. Biết được chuyện cô và Trương Hàn, Trương Chiêu Tông sẽ lựa chọn thế nào? Trương Chiêu Tông lựa chọn thế nào không trọng yếu, quan trọng hai cô sẽ làm như thế nào. Hai cha con này cô một kẻ cũng sẽ không buông tha, ngày xưa Đồng Trác và Lữ Bồ bởi vị điêu thiền tàn sát nhau, lúc này đây cô định dùng mỹ nhân kế, muốn cho cha con bọn hãn chìa súng vào nhau. Lâm Bát Nhiễm an tĩnh ngồi trên ghế, cô cầm bút lên, vẽ một chút trên tờ giấy y trắng, từ từ cô càng vẽ càng nhanh, phụt một tiếng, ngòi chỉ đã gãy. Lâm Bát Nhiễm nhắm mắt, lúc mở ra hai mắt của cô đã nhuốm màu máu, mỗi một lần cùng Trương Hàn phát sinh quan hệ thân mật cô đều cảm thấy chán ghét, hiện tại cộng thêm Trương Chiêu Tông, cô chỉ cảm thấy buồn nôn, cô muốn cách những kẻ đó rất xa thế nhưng cô không làm được. Cô phải đi làm một vài chuyện mình không muốn làm, vận mệnh của cô đáng thương giống như một con kiến hôi, nếu như không ra sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho người giày xéo làm nhục. Cô đã bị dồn đến bước này, không thể lui được nữa. Cả nhà tải app truyện Hola về đọc tiếp nhé. Lâm Bát Nhiễm bình phục tâm tình, sức mạnh trong lòng càng thêm cường đại, lúc này cô không mê mang nữa, bởi vì cô biết con đường sau đó nên đi như thế nào. Bên kia Trương Chiêu Tông đã lấy được tất cả tư liệu của Lâm Bát Nhiễm, hắn quá sợ hãi. Cái gì, Lâm Bát Nhiễm này là người của con trai tôi? Thủ hạ nhanh chóng nói. Không sai ông chủ, ngài còn nhớ rõ 3 năm trước đây chuyện thiếu gia ở 1949 bị đâm một đao không, Lâm Bát Nhiễm chính là đôi chị em Lâm gia đó. Trương Chiêu Tông đương nhiên biết chuyện 3 năm trước Trương Hàn bị chị em Lâm gia đâm một đao, lúc đó đoạn tình yêu với Trương Hàn và Lâm Bát Nhiễm cũng là do một tay Trương gia ép xuông, chỉ là gã còn không biết tiêu mỹ nhân thanh thuần sạch sẽ này chính L Lâm Bát Nhiễm. Làm sao trùng hợp như vậy, gã dĩ nhiên coi trọng người phụ nữ của con trai mình. Ông chủ, theo tôi được biết thiếu gia rất thích Lâm Bát Nhiễm, cô ấy nếu đã là người của thiếu gia, chúng ta cũng biết tính khí thiếu gia, không bằng cho qua đi, mỹ nhân có hàng ngàn hàng vạn, ông chủ muốn mỹ nhân dạng gì mà không có, không cần phải. Vì một người phụ nữ mà xích mích với con trai mình. Thủ hạ nhanh chóng phân tích lợi hại. Trương Chiêu Tông rất sợ hãi Trương Hàn, gã thấy đứa con trai này nhất định đi là một tên quái vật biến thái, bằng không nhiều năm như vậy gã không thể chưa tái hôn, cũng không thể chỉ có một đứa con trai như hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ tới những thủ đoạn kia của Trương Hàn, Trương Chiêu Tông đều cảm thấy tê cả da đầu thế nhưng gã cũng không thể thua mặt mũi, để người ta biết gã sợ con trai, cho nên gã đường hoàng nói. Một bên là phụ nữ, một bên là con trai, tôi nhất định phải chọn con trai, hay là thôi đi. Được, tôi lập tức dựa theo tiêu chuẩn Lâm Bát Nhiễm tìm vài mỹ nhân tới cho ông chủ. Thủ hạ vô cùng chuyên nghiệp lấy lòng nói, cách Trương.